truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 280. Ngày 2 tháng 4, đến chết cũng không thừa nhận. Chuyện này trong lịch sử ăn uống của anh đúng là xưa nay chưa từng có, mặt anh không khỏi lúc xanh lúc trắng. Lòng tự trọng của đàn ông khiến cho anh nhất thời cảm thấy nhục nhã cực điểm. Vừa định bày tỏ cảm ơn, liền nghe thấy Lãnh Tử Tình đối diện mộng trận nông hòa, kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng Lãnh Tử Tình đang nông trang. Mất mấy giây, tự nhiên tràn đầy áy náy, từ tiện ý tốt của chủ tiệm, vội vàng kéo ta Lãnh Tử Tình qua. Ngón tay đặt lên cổ tay cô, nhíu mày. Em có thai. Lãnh Tử Tình mặt đỏ lên, vội vàng rút tay lại, cầm đũa lên gấp một miếng mì, định đưa lên miệng. Chưa kịp ăn, Từ Kỷ Nhiên đã gạt đũa của cô ra. Em ăn thai, lại còn ăn cái này. Không khỏi cau mày trừng mắt với cô. Lãnh Tử Tình kinh ngạc nhìn anh. Sao vậy, cái này không ngon sao? Đây là mì lạnh đó, đại tiểu thư của tôi à. Quên đi, phục vụ. Thời Kính Nhiên gọi, yêu cầu một suất mì trứng nóng. Này, sao anh lại tự tiện như vậy? Em không thích ăn nóng. Lãnh Tử Tình nhấc đũa lên định ăn bụng. Bị Thời Kính Nhiên cả bát lẫn mì đều kéo đến trước mặt mình. Này, Thời Kính Nhiên, anh làm gì vậy? Anh mời người ta ăn cơm, một chút thành ý cũng không có. Lãnh Tử Tình rực mắt nhìn hành động của Thời Kính Nhiên, trách móc. Ánh mắt của cô vẫn xoay quanh bát mì lạnh kia, đột nhiên dịch vị bắt đầu cuộn trào, có chút cảm giác thèm khát. Tử Tình, em mang thai, vì sao không nói với tôi mấy tháng rồi? Thời Kính Nhiên hỏi rất tự nhiên. Lãnh Tử Tình không có tâm tình trả lời. Mới hơn 2 tháng, anh cũng không hỏi em. Cảm giác thèm khát ngày càng mãnh liệt. Cô bắt giác hướng về bát mì lạnh kia mà nuốt nước miếng. Thời Kính Nhiên vừa nhìn thấy dáng vẻ không có tiền đồ của cô, không khỏi mỉm cười, vội vàng gọi nhân viên phục vụ, thúc giục làm nhanh lên một chút. Mì trứng nóng hôi hổi vừa đưa lên, Lãnh Tử Tình là một trận nông khan. Cô vội dùng khăn giấy bịt miệng, nhìn bát mì này, cảm giác thèm ăn lập tức biến sạch. Thời Kính Nhiên bất đắc dĩ, lấy một cái bát công, gắp một ít mì trong bát của Lãnh Tử Tình ra, sau đó đảo lên đảo xuống. Chỉ chốc lát sau, mì trong bát nhỏ đã nguội đi rất nhiều. Thời Kính Nhiên đưa bát qua, dịu dàng nói, ăn đi. Lãnh Tử Tình nhìn thấy bát mì không còn hơi nóng, vẫn thực sự có ý muốn ăn. Cô có chút xấu hổ nói, cảm ơn anh nha, anh hình như rất có kinh nghiệm. Thời Kính Nhiên lườm cô trắng mắt, em rất không biết chăm sóc bản thân, đã mang thai, sao lại có thể tùy tiện ăn mấy đồ ăn sống nguội này chứ? Lãnh Tử Tình ăn một miếng mì, tấm tắc khen ngợi hương vị của mì ngon, sau đó tránh nặng tìm nhẹ nói, anh thế nào vẫn một mình? Thời Kính Nhiên bắt đầu ăn mì lạnh, câu đựng câu không trả lời. Cổ Dương quả thật là đời trước thiếu nợ Lôi Tuấn Vũ. Trong lúc Lôi Tuấn Vũ nhìn đồng hồ đếm ngược đến 3, Cổ Dương liền xuất hiện ở văn phòng của hắn. Này, tình huống gì đây? Tôi vừa mới dựa vào vợ của tôi, được gần gũi chăm sóc cô ấy, cậu liền khẩn cấp kêu cứu. Cổ Dương nhai kẹo cao su, dáng vẻ bất cần đời, xem ra tâm trạng không tệ. Thế nào, cô gái của cậu chấp nhận cậu rồi? Cậu lại có thể vì cô ấy mà không trở về Mỹ? Lôi Tuấn Vũ nhận nhịn hỏi. Đúng, để bọn họ đi gặp quỷ đi, ai cũng không quan trọng bằng vợ con tôi. Có điều, bố nhi của tôi vẫn chưa chấp nhận tôi. Chúng tôi hiện giờ chỉ là bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng hiểu không? Chỉ có thể nhìn từ xa không được vuốt ve. Cổ Dương thần bí nói, nhưng lại rất ý giàu dạc vì mình đã tiến triển thêm một bước. Anh dựa vào công phu mặt dày mày dạn, tu luyện nhiều năm qua của mình, vào ở nhà của tác bối nhi. Tuy rằng bị cấm túc trong phạm vi quy định, nhưng Cổ Dương rất biết thế nào là đủ. Cái gọi là có công mài sắt có ngày nên kim. Anh hiện giờ rất thích tình trạng truy đuổi đến tận cùng này, rất vui thích. Tôi không có tâm trạng đùa với cậu, chỗ tôi xảy ra chuyện rồi, huống gì. Cổ Dương tò mò ngồi xuống, tư thế chăm chú lắng nghe, không còn dáng vẻ bất cần đời như lúc trước. Dường như thực sự có thể giải quyết vấn đề cho Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ trầm tư một lát, liền nói hết ngọn nguồn mọi chuyện cho Cổ Dương. Đương nhiên, hắn không bỏ sót nhưng tối chủ quan là chính mình coi đối phương là lạnh tư tình. Và sự thật, chính mình chỉ nhằm vào bản thân hoàn thành, mà không hề dính dáng đến cô gái tên Tiểu Mẹ kia. Hắn có lẽ là muốn dùng cách này để Cổ Dương hiểu. Hắn kỳ tận đã rất kiềm chế rồi, hy vọng có thể giảm bớt tội lỗi của hắn. Cổ Dương không chút cười nhạo, ngược lại còn chân thành nhìn Lôi Tuấn Vũ nói. Mặc dù như vậy thì có làm sao? Chẳng lẽ là lương tâm của cậu phát hiện, cậu chủ động nói với Tử Tình cái chuyện này sao? Chẳng phải là ở câu lạc bộ đêm, gặp dịp thì chơi thôi sao? Cũng là giải quyết nhu cầu sinh lý của cậu, hoàn toàn có thể lý giải được. Lôi Tuấn Vũ kịch liệt lắc đầu nói, cô gái kia hôm nay đến công ty, Tử Tình cho cô ta 10 vạn, là tôi sơ suất, tôi quên mất lời hẹn này. Cổ Dương nhất thời ngặn lời, nhưng nghe hắn nói như vậy, cũng phân tích ra 4-5-6 thứ. Nói như vậy là cô gái kia chủ động nói chuyện này với Lệnh Tử Tình. Hay da, vì lão huynh này cũng thật quá đáng. Cho nên, Tử Tình hiện giờ rất đau lòng, tôi chỉ là không nghĩ ra cách nào tốt để giải thích với cô ấy. Cậu hẳn là thường xuyên phải xử lý loại tình huống này. Lôi Tướng Vũ dập tắt thuốc, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Cổ Dương. Cổ Dương không khỏi giận dữ trừng mắt lườm hắn một cái. Cái gì mà bảo anh thường xuyên phải xử lý loại tình huống này? Anh bây giờ đã có một khoảng thời gian sống cuộc sống hòa thượng rồi. Phương pháp của tôi rất đơn giản, kiên quyết không chịu thừa nhận. Cổ Dương kiên định nói, dáng vẻ như một chuyên gia. Cậu nghĩ ra cái chủ ý quái gì thế? Cô gái kia đã tìm đến cửa đòi tiền, cậu cho là Tử Tình là đứa trẻ lên ba hay sao? Huống chi cô ấy còn vì tôi mà bị sảy thai. Lôi Tuấn Vũ phiền toái vò đầu bứt tóc. Hả? Có thai? Bị sảy? Sao lại không cẩn thận như vậy? Không sao, hai người cố gắng một chút. Đến lúc đó, chúng ta định hôn ước từ trong bụng mẹ. Cổ Dương đột nhiên vẻ mặt hớn hở. Cậu đừng có nhắc đến cái chữ kia được không? Nghe thấy tôi liền cảm thấy cả người không thoải mái. Lôi Tuấn Vũ và Lệnh Thực Tình chính là hôn ước từ trong bụng mẹ. Giờ đã là thời đại nào rồi? Cổ Dương còn nói đến chuyện đó, quả thật là vớ vẩn. Hắn cũng không muốn con của mình sau này giống như bọn họ, cuộc sống loạn hết cả lên. Thế là Cổ Dương liền đứng dậy cười nói, quan điểm của tôi chính là đến chết cũng không chịu thừa nhận. Chương 281, anh không có lỗi với em. Vũ, tôi tuy không phải phụ nữ, nhưng thời gian gần đây, tôi đã nghiên cứu tâm lý của phụ nữ. Nếu đương sự đến chết cũng không thừa nhận, người khác cho dù nói đúng, cũng không là gì cả. Bởi vì bản chất của các cô ấy, hoàn toàn không muốn biết quá tường tận, thậm chí trong tiềm thức của các cô ấy, còn kỳ vọng điều này không phải là sự thật. Cho nên, chúng ta nhất định phải tận lực biến thật thành giả. Lôi Tuấn Vũ nhìn dáng vẻ chắc chắn của Cổ Dương có chút đăm chiêu. Cổ Dương tiếp tục nói, chúng ta giả thiết một chút. Nếu cậu nói hết sự thật chuyện này với Lệnh Tử Tình, kết quả sẽ như thế nào? Chỉ có thể làm ấn tượng của cô ấy càng sâu đậm hơn. Cô ấy mặc kệ cậu có cùng cô gái kia làm chuyện đó hay không, ít nhất về mặt hành vi cậu đã chệch quỹ đạo. Người con gái thuần khiết như cô ấy, liệu có cho phép cậu vấy bẩn như vậy hay không? Đương nhiên, tôi nói là dựa trên cơ sở, cậu muốn thực sự trở thành chồng của cô ấy. Cậu có thể muốn làm gì thì làm, nhưng một khi cậu đã có trách nhiệm, nếu cô ấy đã có hy vọng xa vời, vậy thì cậu nhất định phải kiên trì tới cùng. Nếu cậu xác định cô ấy là người vợ đến hết đời của cậu. Lôi Tuấn Vũ nghe lý luận đâu ra đấy của Cổ Dương, hồ nghi nhìn anh. Cậu hình như rất có kinh nghiệm. Cổ Dương cười với xinh xá một hơi. Tình hình của tôi hiện giờ cũng chẳng khác gì cậu. Tôi cũng có một mục tiêu rồi. Bối nhi của tôi phải để cô ấy trở thành người phụ nữ duy nhất của Cổ Dương trên thế giới này. Từ nay về sau, tôi cũng sẽ trở thành người đàn ông duy nhất của cô ấy. Trong lòng Lôi Tuấn Vũ

Lành Tử Tình mỉm cười. Sao có thể lúc trước nói dối là tôi không phải? Thiên Đạo Thù cần biết, anh ta có tốt với em không? Lành Tử Tình trong lòng chấn động, cũng từng có một người hỏi cô như vậy. Lòng dạ bay tới một đất nước xa xôi. Hoa bá, bây giờ có khỏe không? Bây giờ anh đang làm gì? Thì sao không chủ động liên lạc với cô? Có phải là tổn thương quá sâu rồi không? Nhìn khung đối thoại kia, Lành Tử Tình liền hoảng hốt. Cô nên trả lời như thế nào đây? Mỗi buổi tối cùng Thiên Đạo Tù Cần nói chuyện, dường như đã thành thói quen. Nhưng nói những lời trong lòng với anh ta lại vẫn có chút băn khoăn. Hay da, có phải là không còn sức lực để đi tin tưởng ai nữa? Lành Tử Tình biết, sao lại hỏi như vậy? Thiên Đạo Thù cần biết, chỉ là muốn biết. Lành Tử Tình biết, rất tốt. Thiên Đạo Thù cần biết, ví dụ như... Lành Tử Tình sửng sốt, rất kinh ngạc. Thiên Đạo Thù cần này đúng là nhiều chuyện, ví dụ như... Trong đầu Lành Tử Tình liền lập tức tìm kiếm điểm tốt của Lôi Tuấn Vũ. Lành Tử Tình biết, ví dụ như hôm nay anh ấy đích thân xuống bếp vì tôi mà làm một bàn đồ ăn. Thiên Đạo Thù cần biết, vậy thì sao? Lành Tử Tình biết, ha ha, anh ấy hoàn toàn không biết bếp nốt, đồ ăn làm ra chỉ có thể dùng từ này để hình dung, vô cùng thê thảm. Đối phương không lập tức đáp lời, thật lâu sau mới đáp lại. Nói như vậy, anh ta căn bản là không có thành ý. Lành Tử Tình đánh giá rất khách quan. Không, anh ấy có thể làm được như vậy, đã là rất không dễ dàng rồi. Thiên Đạo Thù cần biết, vô sự hiến ân cần, đi gian tức đạo. Lành Tử Tình sửng sốt. A ha, người đàn ông này thực sự rất ăn ý với cô. Cười viết, chẳng lẽ là một bữa cơm cho bà xã, còn phải mang theo tính mục đích sao? Lôi Tướng Vũ nhìn hàng chữ màu nâu kia, hút một hơi thuốc thật sâu, nheo nhau mắt nhạt tối. Những lời này chẳng phải là cô nói sao, lúc này sao lại biện giải thay cho mình. Có điều, cô có thể nói ra điểm tốt của hắn, cũng thật không dễ dàng. Cô vẫn là thiện lương. Nỗi áy náy trong đáy lòng bất giác càng sâu thêm, nhớ lại tình cảnh ở muôn tiếng nghìn hồng kia. Hắn sao lại u mê đầu óc, làm ra cái chuyện như vậy chứ? Thiên Đạo Thù cần biết, xin lỗi. Lành Tử Tình biết, sao lại nói vậy? Thiên Đạo Thù cần biết, tôi thay chồng em nói xin lỗi với em. Lành Tử Tình nghe người, tâm tư của Thiên Đạo Thù cần thật tinh tế. Sao anh ta lại biết Lôi Tuấn Vũ có chuyện có lỗi với cô? Lành Tử Tình biết, nếu anh ấy biết săn sóc người khác như anh thì tốt rồi. Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy, không khỏi một trận phùng mang trận mắt. Cô lại còn nói với người đàn ông khác, biết săn sóc, chết tiệt, hắn thậm chí đã quên mất người đàn ông này, chính là hóa thân của hắn. Thiên Đạo Thù cần biết, có phải anh ta đã làm ra chuyện có lỗi với em không? Nín thở nhìn chằm chằm màn hình, Lành Tử Tình cả người chấn động. Anh ta, trời ạ, loại chuyện này, tao có thể nói với một người ngoài chứ? Cô kỳ thật rất muốn bày tỏ bí mật trong lòng mình. Bí mật này đè nén đã quá lâu quá nhiều, nhưng lý trí nói với cô không thể. Lành Tử Tình biết, sao có thể, anh nghĩ quá nhiều rồi. Thiên Đạo Thù cần biết, bảo bối, nói dối mũi sẽ già ra đấy. Lành Tử Tình cả người nổi da gà, xoa xoa cánh tay viết. Thiên Đạo Thù cần, chú ý cách dùng từ của anh. Thiên Đạo Thù cần biết, sao vậy, sợ chồng em biết. Lành Tử Tình biết, chúng ta còn chưa thân thiết đến mức độ này thì phải. Hơn nữa, tôi không thích nghe những lời buồn nông như vậy. Thiên Đạo Thù cần biết, chồng em sẽ không gọi em như vậy chứ. Khi hai người làm tình, anh ta đều gọi em như thế nào? Vợ yêu hay là bé ngoan? Lành Tử Tình lập tức máu vọt lên đỉnh đầu. Cô sao có thể tán chuyện với một kẻ lưu manh lâu như vậy, lại còn nảy sinh lòng tin cậy. Không chút nghĩ ngợi, bấm vào biểu tượng của hắn, xóa khỏi danh sách bạn tốt. Sau đó còn không quên xóa mình khỏi danh sách bạn tốt của anh ta. Quả thật đúng là một tên khốn. Một cảm giác sỉ nhục vì bị đùa giỡn, khiến cô không khỏi tức giận. Quên đi là chính mình quá ngốc, cho rằng tất cả độc giả đều là hoa bá sao. Đời này gặp được một hoa bá đã là chuyện may mắn lớn trong đời rồi. không thể vì đã tìm được một tri kỷ mà cho rằng khắp thiên hạ đều là sứ giả thái bình. Mới có công phu vài ngày, anh ta liền lộ ra dấu vết, lại nói những lời xấu xa. Cô có chút hối hận vì chính mình đã ngây ngốc giao lưu cùng anh ta lâu như vậy. Trong danh sách bạn tốt, tìm được một biểu tượng u ám, do dự một lát, gõ vào một hàng chữ. Ba bá, ở bên đó cuộc sống có tốt không? Không không không, lập tức xóa đi, lại viết. Ba bá, nghe nói anh làm biên tập của một tạp chí. Không không, lại xóa đi. Lần thứ tình cuối cùng vẫn không gửi đi, đóng lại không đối thoại. Lúc này mình liên lạc với anh ta là muốn làm gì đây? Bỏ rơi người ta vô trách nhiệm như vậy, có phải là có tội hay không? Đột nhiên, một chú chim cánh cụt chợt nhảy nhót loạn xạ, Lành Tử Tình bấm mở nhìn thấy. Xin lỗi, đùa quá trớn, em đừng có không để ý đến tôi. Lành Tử Tình trừng mắt lườm nó một cái, không thèm để ý, liền tắt đi, nghĩ thôi cũng biết là ai. Chú chim cánh cụt kia lại nhảy lên lần nữa. Xin lỗi, cho tôi thêm một cơ hội, tôi thật sự sẽ không đùa như vậy nữa. Thông báo yêu cầu kết bạn cũng không ngừng nhấp nháy. Lành Tử Tình do dự một chút, lại lần nữa chấp nhận yêu cầu. Biểu tượng kia liền lập tức trở về danh sách bạn tốt. Cô nghĩ có lẽ thực sự là do chính mình quá nhạy cảm rồi. Đây chẳng qua chỉ là thế giới ảo trên mạng, hà tất phải chân thành như vậy. Thiên đạo thù cần biết, cảm ơn trời đất, em rất có cá tính. Lành Tử Tình biết, đừng nói những lời như vậy nữa, nếu không tôi vĩnh viễn sẽ không chấp nhận anh nữa. Thiên đạo thù cần biết, tuân lệnh. Lành Tử Tình lắc lắc đầu, cảm thấy đối phương hình như rất khẩn trương đối với một người bạn tốt là cô. Bỗng nhiên nghĩ đến căn bệnh khó nói của anh ta, liền hỏi, anh phương diện kia thế nào rồi? Lôi Tuấn Vũ thiếu chút bị sặc hỏi. Thiên đạo thù cần biết, chỉ cho phép quan huyện phóng hỏa, không cho phép dân đen đốt đèn. Lành Tử Tình biết, chấm hỏi. Thiên đạo thù cần biết, tử già đại nhân, em không cho phép tôi tìm hiểu chuyện kia của em, nhưng em lại lần nữa lộn ác phát của tôi. Chẳng lẽ không phải là chỉ cho phép quan huyện phóng hỏa, không cho phép dân đen đốt đèn sao? Lành Tử Tình cũng quýt nói, ồ, xin lỗi, chúng ta hòa nhau. Thiên đạo thù cần biết, ha ha ha, hay cho câu hòa nhau, vậy tôi phải hòa cho công bằng một chút, tôi cũng kết hôn rồi. Lành Tử Tình sửng sốt, xem bọn họ kìa, đây chính là thế giới ảo, bạn không biết đối phương hình dáng thế nào, cũng không biết đối phương làm gì, thậm chí ngay cả nam hay nữ cũng có thể nhầm lẫn, vấn đề là công việc, gia đình. Lành Tử Tình biết, nói như vậy, căn bệnh khó nói của anh cũng là chuyện bịa đặt. Thiên đạo thuộc cần biết, không, cái đó là sự thật, công nhân gia đình của tôi rất không hạnh phúc, tôi như thế này, em biết đấy, phụ nữ sao có thể chấp nhận chứ, cô ấy sớm muộn sẽ ly hôn với tôi. Lành Tử Tình trong lòng rối loạn, người đàn ông này hóa ra đã kết hôn, trời ạ, nói như vậy, cuộc sống vợ chồng của bọn họ rất không bình thường, không khỏi nghĩ tới Lôi Tuấn Vũ, cuộc sống của hai người chẳng phải cũng không theo quy luật sao. Có trách, hắn muốn đi tìm người phụ nữ khác. Không, không, không. Chuyện này tuyệt đối không thể trở thành cái cớ để hắn chệch quỹ đạo. Người phụ nữ nào không trải qua thời kỳ thai nghén sinh nở? Chẳng lẽ tất cả đàn ông trong thiên hạ đều phải chệch quỹ đạo mới có thể thỏa mãn nhu cầu đàn ông của bọn họ sao? Thiên đạo thuộc cần biết, sao em không nói gì? Có phải cảm thấy tôi rất đáng thương không? Lành Tử Tình biết, sao có thể, anh phải tranh thủ thời gian để chữa khỏi bệnh, sau đó thì sẽ không như vậy nữa. Thiên đạo thù cần biết, vô dụng, cô ấy đã chệch quỹ đạo rồi. Lành Tử Tình cả kinh biết, anh nói cô ấy chệch quỹ đạo rồi. Thiên đạo thù cần biết, đúng vậy, với ông chủ của cô ấy. Lành Tử Tình nhất thời ngẹn lời, không biết phải an ủi hắn thế nào cho phải. Bất giác có một sự đồng cảm. Lành Tử Tình biết, vậy anh liền định ly hôn. Trong lòng Lôi Tuấn Phụ cả kinh, chết tiệt, xem cái miệng mình xem, hồ đồ không biết ra làm sao, vội vàng biết là cô ấy muốn ly hôn. Lành Tư Tình biết, vậy còn anh, trong lòng anh không hề không thoải mái. Thiên Đạo Tù cần biết, cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ chạy quỷ đạo. Nếu là em, kết hôn với một người đàn ông như tôi, em có an phận không? Lành Tư Tình biết, chẳng lẽ anh chỉ nghĩ đến lỗi của mình, không hề chỉ trích cô ấy sao? Thiên Đạo Thù cần biết, nhu cầu sinh lý, đàn ông có, phụ nữ cũng có, tôi không thể cho cô ấy đi tìm người khác. Tôi sao có thể chỉ biết chỉ trích chứ? Lành Tư Tình biết, anh thật rộng lượng, tôi không làm được. Thiên Đạo Thù cần biết, chồng của em cũng... Lành Tư Tình biết, ồ, cái đó không có. Rồi Tống Vũ có chút năm chiêu nhìn cung đối thoại. Cô nói hắn không có là do lòng hay là tin tưởng? Lãnh Tư Tình biết, vậy anh về sau có dự định gì? Thiên Đạo Thù cần biết, cần có thể thế nào? Đi một bước tính một bước thôi, tôi cảm thấy sống hình như không còn ý nghĩa nữa. Lãnh Tư Tình cả kinh vội vàng an ủi. Anh đừng nghĩ như vậy, tôi cảm thấy nếu anh chữa khỏi bệnh, thì nhất định có thể một lần nữa phản hồi lại trái tim cô ấy. Thiên Đạo Thuật cần biết, có lẽ vậy. Cô có thể nghe ra, anh ta trả lời rất uể oải, quả thật chỉ là có lẽ, cũng không biết nên an ủi anh ta thế nào cho tốt. Thiên Đạo Thuật cần biết, được rồi, em nghỉ ngơi đi. Lành Tư Tình cũng có chút u rũ, vì thế liền chào tạm biệt. Đóng lại máy tính hồi lâu, Lành Tư Tình vẫn ngơ ngẩn ở đó, nghĩ đến lời Thiên Đạo Thuật cần vừa nói. Anh ta nói vợ anh ta chạy quỷ đạo, nhưng cớ là do anh ta, vậy cô thì sao? Rồi Tống Vũ chạy quỷ đạo, nhưng cớ cũng là do cô sao? Lành Tử Tình vội kiên quyết lắc đầu. Chỉ là lời nói vô căn cứ, Thiên Đạo Thù cần cũng quá yếu đuối rồi. Tóm lại, cô sẽ không tha thứ cho Lôi Tống Vũ. Tay đặt lên bụng, trong lòng lại thấy do dự. Đứa con này rốt cuộc có nên giữ lại hay không? Lôi Tống Vũ đánh răng rửa mặt xong, đi ngang qua phòng Lành Tử Tình dừng chân một lát. Ngạc nhiên, sao cô vẫn chưa vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt vậy? Người phụ nữ trong căn phòng đóng chặt cửa, rốt cuộc là đang làm cái gì? Lắc lắc đầu trở về phòng ngủ của mình, ghé sát cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chốc lát sau, quả nhiên, cửa phòng cách vách mở ra, tiếng bước chân Lành Tử Tình truyền đến lỗ tai Lôi Tống Vũ. Mặn hắn dịu đi một chút, đến bên giường nằm xuống, hai tay gối dưới đầu không ngủ được. Vừa nãy khi nói chuyện với cô, hắn dường như người thấy mùi vị bị trừng phạt. Trong từ điển của cô, người chạy quỷ đạo nhất định không thể tha thứ. Vậy thì, hắn phải làm thế nào mới có thể thay đổi suy nghĩ của cô đây? Rằng trong một hồi, cái miệng hắn đột nhiên xấu xa cong lên. Nếu cô đã trở thành một phần tử trong đó, vậy thì cô có thay đổi hay không? Một cái sách đen tối nổi lên trong lòng. Văn phòng tập đoàn Kiêu Dương, Lôi Tống Vũ giống như cái gì cũng chưa xảy ra, miệng máy móc bố trí nhiệm vụ công việc cho Lãnh Tử Tình. Còn Lãnh Tử Tình từ đầu đến cuối vẫn cung kính cúi đầu ghi chép. Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay bị hắn gọi đến, nhưng lần này cô không hề được hưởng thụ bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào, mà là bị bố trí rất nhiều công việc, bao gồm hai Lôi Tống Vũ hẹn khách hàng đàm phán, bao gồm tự mình gọi điện cho quản lý các bộ phận, tìm hiểu tình hình tiến triển công việc, chỉnh lý lại thành tài liệu báo cáo, còn bao gồm đặt cơm trưa và sắp xếp lịch trình buổi chiều cho hắn. Hắn lại không hề có chút trêu chọc, hoàn toàn là khẩu khí giải quyết công việc. Cô cũng trở nên khẩn trương theo, chuyện lúc trước tạm thời gán sang một bên, lúc này cô chính là thư ký trợ lý của hắn. Còn hắn chỉ là cấp trên của cô. Lành Tử Tình bận rộn cả một buổi sáng, bắt đầu thay Lôi Tống Vũ sắp xếp lịch trình buổi chiều. Cô đặt vé máy bay cho hắn là đi Hải Nam, hợp 2 ngày. Cô cho rằng hắn sẽ kiếm cớ mang cô đi cùng. Cô còn đang nghĩ xem phải dùng lời nói sắc bén như thế nào để cự tuyệt hắn. Không ngờ hắn lại nói chỉ cần một mình hắn đi, dáng vẻ là như băng. So với người đàn ông vô sự hiến ân cần hôm qua, quả thật là hai người. Lành Tử Tình trong lòng không khỏi bắt đầu kinh ngạc. Người đàn ông này, trong hồ lô bán thuốc gì? Rõ ràng là lỗi của hắn, nhưng hắn lại tỏ ra như là lỗi của 4 giờ chiều, ngài xem có cần chuẩn bị hành lý một chút không? Lệnh Tử Tình phá lệ quan tâm hắn. Không cần, chỉ có 2 ngày. Cơm trưa anh gọi có chưa? Lôi Tướng Vũ cúi đầu không nhìn Lệnh Tử Tình. Lệnh Tử Tình chỉ cảm thấy hắn cố ý xa cách cô, nhẫn nhịn nói. Chưa có, tôi đi dục một chút. Bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn, trở về mặc áo khoác vào. Nói xong, hắn cầm lấy chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài, một chút nhiệt tình cũng không thấy. Lệnh Tử Tình lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn, không khỏi nhíu nhíu mày. Anh bày trò gì, chính mình làm ra chuyện như vậy, còn ngang ngang cho mình là đúng. Hết một hơi thật sâu, cô vội vàng đi ra.